Chương 636, mơ mì hệ nở dê một tiếng cô ra, cầu phiếu phiếu. Người này cu nở dê thật đáng sợ, cùng bên ngoài nam nhân kia đồng dạng đáng sợ. Đối đầu béo con thỏ sợ hãi đậu xanh mắt, thất hoàng bước lên một bên mặt mày, lộ ra một cái mang một ít nụ cười quyến rũ. Không cần sợ, ngươi là tiểu nha đầu lính sủng, mà tiểu nha đầu dù sao cũng là ta tân chủ nhân, bản tôn là sẽ không tổn thương ngươi. Chí ít tạm thời sẽ không. Rõ ràng thiếu niên tiếu dung tươi đẹp sáng lạ, thanh âm nhu hòa êm tai, thế nhưng là béo con thỏ lại run lợi hại hơn. Thất hoàng tiếp tục nói, đều nói không cần sợ, vừa mới bất quá là mượn ngươi ứng khẩn cấp, cản trở nàng nói tiếp. Nếu không, tiểu nha đầu liền muốn không nặng không nhẹ đem chuyện gì nói hết ra. Như vậy sao được, thần nhạc sư nhất định là muốn báo thù, muốn tàn sát tam giới, nàng sao có thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào nếu là giống ta trước một người chủ nhân như thế. Bị một kẻ cặn bã lửa, vậy làm sao được quân mộ nhan, yên tâm đi, lần này có bản tôn nhìn xem ngươi, trông coi ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Trên mặt thiếu niên biểu lộ càng thêm ôn nhu, thế nhưng là trên thân phát ra khí tức, lại làm cho béo con thỏ cũng chịu không nổi nữa. Nó ngao ô kêu một tiếng, từ thiếu niên trong ngực đột nhiên thoát ra ngoài, xa xa trốn vào trong bụi cỏ. Nơi xa, thiếu niên nhìn xem nó thoát đi thân ảnh. Nhẹ nhàng cười cười, sau đó thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Không gian bên trong, thiên ma cầm dây đàn không hiểu búng ra mấy lần, phát ra kỳ lạ tiếng nhạc. Ba tại mộ nhan dốc lòng trị liệu xong, lại thêm quân thượng đại nhân không còn tìm đường chết, miệng vết thương trên người hắn rất nhanh bắt đầu khép lại. Làm phát hiện đế minh quyết vết thương, không cần bất luận cái gì trị liệu, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tự hành khỏi hẳn. Mộ nhan liền biết mình bị lừa. Cái này hỗn đản đăng đồ tử. Vì chiếm nàng tiện nghi, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hết lần này tới lần khác nghĩ đến tỉnh táo cơ trí mình, khi nhìn đến trên thân nam nhân vết thương lúc, lại hoàn toàn mất lý trí, vợ ơ y ma dễ dàng liền bị lừa. Mộ nhan thẹn quá hóa giận. Thế là, tiếp xuống mấy ngày, đế minh quyết đừng nói bên trên mộ nhan giường, liền liên bóng người của nàng đều thường xuyên nhìn không thấy. Thường thường hắn đi tìm người thời điểm. Điều gì cũng sẽ bị mộ nhan thủ hạ dùng đủ loại lý do ngăn trở. Hết lần này tới lần khác những người này, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng cô ra làm hắn nổi giận trong bụng đều không có chỗ phát. Đến ban đêm, đế minh quyết muốn chuồn em đi vào ôm mộ nhan đi ngủ, lại phát hiện mộ nhan mỗi đêm đều ôm tiểu bảo. Hắn vừa vào cửa, tiểu bảo liền lập tức tỉnh lại, kia một đôi thanh tịnh xanh mênh mang mắt to nhìn xem hắn. Đế minh quyết đến giờ phút này mới biết được, cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Anh Mỹ chứng kiến lấy từng cảnh tượng ấy, trong lòng quả thực hết sức vui mừng. Trước đó nàng còn cảm thấy, quân tiểu thư trốn không thoát quân thượng lòng bàn tay. Nhưng hôm nay xem ra, hoàn toàn là bọn hắn quân thượng bị ăn gắt gao, một điểm xoay người chỗ trống đều không có. Thái hư doanh đã cơ bản chỉnh biên hoàn tất. Bạch Diệc thần nửa quỳ tại mộ nhan trước mặt, không người nói. Không biết kế tiếp là không còn muốn tiếp tục chiêu binh mãi mã thái hư doanh là mặc doanh, thiên cơ doanh cùng trường sinh doanh trung chuyển điều hành doanh, có thể nói chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu vị trí. Tại thái hư doanh bên trong nhân, đã phải có kinh nghiệm phong phú tinh anh, có thế trong chiến đấu chi viện cái khác tam doanh. Cũng phải có mưu sĩ thông soái, có thế chỉ huy chiến cuộc, bố trí chiến trận. Càng phải bồi dưỡng mới dự trữ nhân tài, chuyển vận cho cái khác tam doanh. Cho nên lúc ban đầu mộ nhan một mực nói, chỉ có Bạch Diệc Thần có thể đảm nhiệm cái này doanh thông soái. Mà Bạch Diệc Thần khoảng thời gian này cu nở dê một mực làm để mộ nhan phi thường hài lòng. Thấu chương xong.